Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680: Chư sư đệ kiếm tới. Nguyên lai kiếm còn có thể như thế dùng. Cùng lúc trước nhìn thấy Bạch tiên sinh truyền thụ cho Hoàn Mỹ bản tạo hóa Hồng Lô công, sau đó triệt để say mê mất phương hướng một dạng, Lý Phàm lần này đạt được Bạch tiên sinh chỉ điểm về sau, cũng đắm chìm trong phá thiên tâm kiếm vô cùng ảo diệu bên trong, không cách nào tự kềm chế, liền tạ tiền bối chỉ điểm, lời khách sáo đều không nói. Mê mẩn hồ hồ, liền làm sao rời đi tỉ thí sân bãi cũng không biết. Không biết đi qua bao lâu, vẫn là ngoại giới đồng loạt đại sư huynh tiếng gọi ầm ĩ, mới đem Lý Phàm theo đốn ngộ bên trong cho đánh thức. Lý Phàm theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy đi bộ lung la lung lay, tựa hồ còn chưa tỉnh rượu Tư Đồ Diêu, ở bên cạnh hai vị Thiên Kiếm Tông đệ tử nâng đỡ, bị cưỡng ép khung đến giữa sân. Tửu, tửu đâu? Tư Đồ Diêu đánh cái nấc, không nhìn đối diện Bạch tiên sinh, mê mẩn hồ hồ hướng về hai bên phải trái hỏi, Tư Đồ làm gì giả say đây? Bạch tiên sinh lại cũng không buồn bực, mà chính là cười nhẹ nói. Tư Đồ Diêu nghe nói như thế về sau, cũng không tiện lại cưỡng ép giả vờ ngây ngốc, hò nhẹ một tiếng, đứng thẳng người, nhìn về phía Bạch tiên sinh, trên mặt hắn hiện ra một chút bất đắc dĩ. Thật là, ban đầu vốn còn muốn bảo tồn ta thân là Thiên Kiếm Tông đại sư huynh mặt mũi. Người như thế một điểm phá, xem ra là không đánh không được. Tư Đồ Diêu không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hồ lô rượu, mãnh ực một hớp, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh dò xét nửa ngày. Đánh không lại a, trong miệng hắn nhỏ giọng dò thầm thì. Tư Đồ Diêu lời tuy nhẹ, lại dẫn tới quan chiến chúng tu sĩ nhóm một mảnh xôn xao. Phải biết, Tư Đồ Diêu thực tế chiến lực có thể nói là Thiên Kiếm Tông đệ nhất, hắn đã rất nhiều năm không có nghiêm túc xuất thủ qua. Ai cũng không biết cực hạn của hắn thực lực ở nơi nào. Nhưng chính là như vậy một cái huyền hoàng giới tuyệt đối cường giả, đối mặt Bạch tiên sinh lúc còn chưa bắt đầu chiến đấu, liền đã chủ động biểu thị không phải hắn đối thủ. Lấy Tư Đồ Diêu tính tình, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, là khinh thường nói dối. Vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ nam tử, đến tột cùng là thân phận gì? Từ đâu mà đến? Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Tông trên dưới ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại Bạch tiên sinh trên thân. Kinh nghi bất định, biết rõ không thể làm. Mà thôi, đây không phải Tư Đồ nhân sinh của ngươi tín điều a? Gặp Tư Đồ Diêu chậm chạp không chịu ra tay, Bạch tiên sinh ngược lại khích lệ nói, người một kiếm kia ẩn giấu rất lâu, cũng là thời điểm lấy ra thử một chút. Ngữ khí rất nhẹ, nhưng rơi vào Tư Đồ Diêu trong tai, lại bàng như sấm sét. Một cỗ không tên khí thế đột nhiên tự Tư Đồ Diêu trên thân hiện lên. Ánh mắt của hắn híp lại, nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh, lóe qua một tia nghi hoặc. Bất quá dù sao cũng là đứng đầu cường giả tâm tính. Thoáng qua về sau, hắn liền đem nghi ngờ trong lòng cùng kinh ngạc bình phục. Nếu như thế, thì từ chối thì bất kính. Tư Đồ Diêu ngữ khí nghiêm túc nói. Hướng về phía trước bước lên một bước. Tư Đồ Diêu đưa tay phải ra, nhìn chung quanh một vòng chung quanh quan chiến Thiên Kiếm Tông các đệ tử. Thật sự nói âm thanh. Chư sư đệ, kiếm tới. Thiên Kiếm Tông trên dưới tất cả tu sĩ, trong một chớp mắt, vô luận người ở chỗ nào, giờ phút này đều nghe được Tư Đồ Diêu câu nói này. Hơi hơi ngẩn người, sau đó không chút do dự, đem tự thân bản mệnh phi kiếm, ném lên trời. Thân là Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, Tư Đồ Diêu đối với mỗi vị mới nhập môn đệ tử, đều có rất nhiều chiếu cố, xưa nay không bày cái gì tiền bối cao nhân giá đỡ. Trừ đệ tử gặp nạn, đại sư huynh mỗi lần cũng đều sẽ đứng ra, thậm chí có chút bênh người thân không cần đạo lý. Tư Đồ Diêu làm không biết bao nhiêu năm đại sư huynh nhóm, đệ tử trong môn phái hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, cái nào không có nhận qua hắn ân huệ. Lúc này thời điểm đại sư huynh mượn kiếm dùng một lát, lại há có cự tuyệt đạo lý. Sau đó, trong khoảnh khắc, ngàn vạn thanh phi kiếm trùng trùng điệp điệp, đồng loạt bay hướng lên bầu trời, hướng về Tư Đồ Diêu mà đến. Thiên Kiếm Tông đệ tử, một thân tu vi chiến lực, cơ hồ hơn phân nửa đều tại tự thân bản mệnh phi kiếm phía trên. Theo trúc cơ bắt đầu, thì dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt giống như không để lại dư lực chế tạo tự thân phi kiếm, cường hóa cường độ, lực sát thương đồng thời, chậm rãi làm đến tâm ý tương thông. Cho nên, lúc này theo Tư Đồ Diêu một tiếng kiếm tới, xuất động không chỉ là ngàn vạn phi kiếm, mà chính là gần như hơn phân nửa Thiên Kiếm Tông chiến lực. Ngàn vạn kiếm khí tung hoành, phát ra khác biệt lộng lẫy quang hoa, theo Tư Đồ Diêu che tay biến thành chỉ, gào thét lên hướng về Tư Đồ Diêu mục tiêu. Bạch Tiên Sinh chém tới, vô số phi kiếm ngưng tụ một thể, dường như vào hư không bên trong hình thành một thanh ngang thông trời đất cự kiếm. Xa xa đem Bạch Tiên Sinh khóa chặt, chớp mắt đã tới, tựa hồ một giây sau, Bạch Tiên Sinh liền bị vạn kiếm xuyên thân, chết thảm tại chỗ. Thế mà, Bạch Tiên Sinh trên mặt lại cũng không có bối rối chút nào, chỉ là lộ ra cái gợn sóng nụ cười, sau đó cầm trong tay kiếm gỗ giơ lên, cùng vạn kiếm đối lập. Ông, một đạo kiếm minh thanh âm, tự kiếm gỗ bên trong phát ra, thời gian trong phút chốc dường như lâm vào đứng im, kiếm minh những nơi đi qua, ngàn vạn phi kiếm đầu tiên là đã ngừng lại phi độn động tác, đình trệ trên không trung, sau đó thân kiếm run rẩy kịch liệt, dường như đang cùng cái gì tại mãnh liệt chống lại một dạng. Sau cùng, đệ nhất thanh phi kiếm đã mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống vào thổ địa bên trong, thân kiếm hơi rung nhẹ, sau đó là chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, trong khoảnh khắc, ngàn vạn phi kiếm như mưa to theo trời mà rơi, hàng tại đại địa phía trên, lít nha lít nhít, tại lòng người ở giữa, tạo thành vô cùng dày đặc kiếm mộ, liền Bạch Tiên Sinh góc áo đều không có đụng phải. Tư Đồ Diêu cái này một dưỡng hơn nửa đời người sát chiêu, thì bị phá giải. Giờ khắc này, Thiên Kiếm Tông lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Bạch Tiên Sinh trong tay kiếm gỗ lại phát kiếm minh. Về sau, bao quát Lý Phàm ở bên trong các đệ tử nhóm, đều thấy được một bộ để bọn hắn chung thân khó quên hình ảnh. Tất cả cắm trên mặt đất phi kiếm, giờ phút này đều hướng về Bạch Tiên Sinh vị trí, chủ động uốn lượn thân kiếm, tựa như là hướng về bọn chúng đế hoàng cung kính hành lễ đồng dạng. Bạch Tiên Sinh cầm kiếm mà đứng, sắc mặt rửng rương, ngài là, lúc này, tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì. Tư Đồ Diêu đồng tử co lại, thất thanh nói. Bạch Tiên Sinh mỉm cười, lại lần nữa vùng khẽ kiếm gỗ. Sau đó ngàn vạn thanh phi kiếm trọng hồi chủ nhân thể nội. Ta hôm nay đến, là có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Trừ căn qua Bạch Tiên Sinh tiện tay đem kiếm gỗ ném ở một bên. Đối với Tư Đồ Diêu, khẽ cười nói, xin mời ngài nói. Tư Đồ Diêu trong giọng nói tràn đầy cung kính. Bạch Tiên Sinh nhìn chung quanh, cũng không có mở miệng. Tư Đồ Diêu mãnh vỗ ót một cái, ngài đi theo ta, nói, thì dẫn Bạch Tiên Sinh đi đến Thiên Kiếm Tông tông môn đại điện chỗ, chỉ để lại đầy đất hãy còn ở vào kinh hãi bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới các tu sĩ. Đây chính là thượng cổ tu tiên giới, cường giả chân chính thực lực a. Lý Phàm cũng bị vừa mới Tư Đồ Diêu một kiếm kia uy thế sở kinh ở. Hắn ẩn ẩn có cảm giác, tập hợp Thiên Kiếm Tông tuyệt đại đa số tu sĩ lực lượng, nếu là cái kia một thanh cự kiếm thành công chém ra, sợ là đủ để tại huyền hoàng giới bên trong kéo mở ra một lỗ hổng. Ngược lại là đối với Bạch Tiên Sinh tiện tay liền đem kiếm này tiêu trừ sự kiện này, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hết chương.